Rồi chúng ta quay trở lại với nội dung câu chuyện nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Vương Bảo Nhạc sau khi đấu hồi văn, đấu pháp khí, đấu linh bảo các kiểu thì lại chuẩn bị đến thú triều tấn công, và cứ điểm thứ bảy thì triệu tập bọn họ đến. Nói chung là cả tứ đại đạo viện chứ không riêng gì đạo viện Phiêu Miễu, nhưng mà nhóm người Vương Bảo Nhạc cùng với Trần Vũ Đồng thì được cử đến cứ điểm thứ bảy. Vậy thì chúng ta hãy đến với hành trình tiếp theo của Vương Bảo Nhạc ở trong chiến tranh để xem hắn có phát huy được gì hay không. Trong quá trình khí cầu của bọn họ đáp xuống thì ở phía xa cũng có hơn 10 chiếc thuyền nhanh chóng bay tới. Rõ ràng bọn họ cũng giống như đám người Vương Bảo Nhạc, đều là học sinh đến từ các đạo viện, được trận pháp ở nơi này dẫn dắt rồi lần lượt đáp xuống. Binh doanh này vô cùng khổng lồ, đủ để chứa hơn 10 vạn chiến sĩ. Lúc này khí cầu đáp xuống, đám người Vương Bảo Nhạc vừa đi ra, lập tức có một vị chiến sĩ bước lên chào hỏi, rồi dắt bọn họ đi. Thấy bầu không khí trang nghiêm ở nơi này, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm túc hẳn lên. Cùng với đám người Trần Vũ Đồng tiến hành một loạt kiểm tra, cuối cùng được một chiến sĩ đưa tới trước một quân chứng. Sau khi đăng ký xong thì sẽ có người chỉ định nhiệm vụ cho các vị. Cuối cùng, cảm ơn các vị đã giúp đỡ. Vị tiến sĩ dẫn đường cho bọn họ là một thanh niên trẻ tuổi, sau khi nói xong, hắn cúi mình một lần nữa. Đều vì nhân loại cả mà, mấy người Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm túc ôm quyền đáp lễ. Lúc này chiến sĩ kia mới quay người rời đi, tiếp tục đón tiếp những người khác. Mà hiện tại đã có mấy trăm người đứng chờ bên ngoài danh chướng này, tất cả đều là chân tức cảnh, đến từ bốn đạo viện khác nhau. Bên trong có khá nhiều người kích động, nhưng cũng có người nơm nớp lo sợ, có người thì im lặng, kẻ thi thoảng dõi mắt, nhìn về nơi hoang dã phía xa, mà trong mắt lóe lên hàn quang. Lần này có nhiều người của bốn đạo viện đến đầy thật, Trần Vũ Đồng khẽ nói với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc gật đầu để ý thấy phía sau cũng có không ít người kiểm tra xong và đến nơi này. Trần Vũ Đồng rõ ràng là có tiếng tăm không nhỏ, trong lúc chờ đợi có người để ý thấy hắn thì lập tức chạy tới chào hỏi. Có rất nhiều người của đạo viện Phiêu Miễu, nhưng cũng có vô số người của ba đạo viện khác. Trần Vũ Đồng nhất mực mỉm cười đáp lễ với tất cả. Lúc cười nói hàn huyên với nhau thì hắn đều giới thiệu Vương Bảo Nhạc cho đối phương. Còn Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì chỉ có thể nhìn Trần Vũ Đồng quen biết rộng rãi và Vương Bảo Nhạc được Trần Vũ Đồng đề cử với vẻ ngưỡng mộ. Thực sự bọn họ không có quan hệ rộng như Trần Vũ Đồng ở trong bốn đạo viện. Nhưng bọn họ nhanh chóng kinh ngạc phát hiện ra hình như mức độ quen biết và nổi tiếng của Vương Bảo Nhạc cũng không thấp chút nào. Vương Bảo Nhạc là Vương Bảo Nhạc sao? Khi Trần Vũ Đồng giới thiệu Vương Bảo Nhạc với tất cả mọi người thì hắn cũng khách khí mỉm cười chào hỏi. Có không ít học sinh của bốn đạo viện lần lượt chú ý tới Vương Bảo Nhạc. Sau khi nhìn thấy hắn thì những người này lập tức biến sắc. Bọn họ đều là những học sinh chân tức thuộc về đảo thượng viện của bốn đạo viện, từng tham gia vào đợt khảo hạch ở quê hương Linh Tức, cho nên đều biết rõ về Vương Bảo Nhạc. Này tất cả đều cười khổ không thôi. Cũng có không ít người lên chào hỏi làm quen với hắn. Cuối cùng chính Trần Vũ Đồng cũng phải tò mò nên kéo Vương Bảo Nhạc lại mà hỏi. Bảo Nhạc sư đệ, ánh mắt bọn họ nhìn ngươi, hơi lạ thì phải, có chuyện gì thế? Cũng không có gì, những người này cơ bản đều cảm thấy bản thân bị ta giành hết cơ duyên lúc ở quê hương Linh Tức ấy mà. Vương Bảo Nhạc có phần đắc ý kể sơ lại chuyện ở quê hương Linh Tức cho Trần Vũ Đồng nghe. Chu Bằng Hải và Tôn Phương đứng bên cạnh nghe thấy thế thì lập tức trợn mắt há hốc mồm, nhìn hắn đầy kính nể như nhìn thần nhân vậy. Trần Vũ Đồng nghe xong cũng hết hồn, hắn cảm thấy dường như mình đã có cái nhìn mới về vị sư đệ này. Vậy nên lại vỗ vai Vương Bảo Nhạc, đang định nói gì, thì trong đám người phía sau có một cô gái chợt trừng mắt hét to, khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, cô gái này mặc đạo bào của đạo viện Bạch Lộc, trông vô cùng xinh đẹp, chỉ là lúc này trừng mắt nghiến răng nghiến lợi mà thôi. À, Lý Di đấy hả? Vương Bảo Nhạc quay lại nhiệt tình giơ tay chào hỏi. Cô gái này chính là Lý Di, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một lúc, sau đó lại hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, không thèm ngó tới hắn nữa. Thấy thế, Trần Vũ Đồng lại nhỏ giọng hỏi Vương Bảo Nhạc. Cô gái này cũng là quen được ở trong quê hương Linh Tức đấy à? Đúng vậy, cô nàng này độc ác lắm, lúc ấy còn muốn lột đồ của ta nữa, may mà ta cẩn thận, bằng không là toi cả đời trai rồi. Vương Bảo Nhạc nói đầy cảm khái. Trần Vũ Đồng há mồm, trực nói gì đó nhưng cả buổi trời vẫn không nói được thành lời. Cuối cùng đành phải lắc đầu cười khổ, còn Chu Bằng Hải và Tôn Phương đứng bên cạnh thì lại giật mình lần nữa. Tiếp theo, số người đến đứng chờ trước quân chướng ngày càng tăng, hàng người phía trước lại lục tục bước lên. Sau khi bước ra thì đều lấy khí cầu bay đi, có vẻ vì đã đăng ký nên trận pháp nơi này sẽ không ảnh hưởng tới họ nữa. Dần dần đám người đứng trước mặt Vương Bảo Nhạc đã đi vào bên trong, sắp sửa đến phiên họ tiến vào. Nhưng đúng lúc này, lại có tiếng kinh hô vang vọng ở phía xa, trên bầu trời có tiếng phá không chói tai vang lên. Tiếng kêu này như xuyên thủng cả màng tai, khiến tất cả những kẻ nghe thấy đều phải ôm đầu đau đớn, không khỏi ngước mắt nhìn lên. Sau đó, vẻ mặt ai nấy đều thay đổi. Vương Bảo Nhạc cũng vội vàng ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy có ba con phi cầm khổng lồ đang bay vút tới trên bầu trời bao la ở phía ngoài tường thành. Ba con phi cầm này có hình thể to lớn, dài hơn 10 trượng, thân thể uốn éo như loài rắn nhưng lại mọc ra đầy xúc tu, chân lưng còn có mấy cặp cánh xương, tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn vô cùng hung hãn, khiến cho lòng người sợ hãi, nhất là tu vi ba động trên người nó còn mạnh hơn cả Trần Vũ Đồng. Nhưng ngay khi chúng bay tới thì vách tường đồ sộ kia đột nhiên chấn động một cái, sau đó có ba chùm tia sáng bắn thẳng ra, như thể muốn xuyên thủng trời cao, linh uy ngập trời. Hư không mà nơi nó đi qua đều như bốc cháy, cho dù ba con phi cầm này tránh né kiểu gì cũng không thể thoát được, thân thể lập tức bị xuyên thủng, một kích bỏ mạng, chỉ trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Đây là hỏa thần pháo, trong mắt của Trần Vũ Đồng ánh lên vẻ kích động. Là cự pháo có uy lực kinh người do tất cả binh tu hàng đầu của liên bang cùng nhau nghiên cứu và chế tạo, tập hợp mấy trăm món linh bảo ghép thành. Nhiệm vụ mà đạo viện giao cho chúng ta lần này chính là bảo trì hỏa thần pháo đó. Vương Bảo Nhạc cũng phải lắp bắp kinh hãi khi mà thấy được uy lực của hỏa thần pháo kia. Đồng thời hắn cũng phát hiện chiến sĩ chung quanh từ đầu chí cuối chưa từng ngước lên nhìn lên một cái. Hắn lập tức hiểu ra, có lẽ đối với những người quanh năm đóng trú ở nơi này thì đây chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường mà thôi. Đây chính là biên cảnh. Vương Bảo Nhạc lấy lại bình tĩnh, lúc bay trên trời hắn cũng có chú ý tới hỏa thần pháo. Lúc này hắn như có điều suy nghĩ, mấy người đứng phía trước và bước vào quân trướng cũng đã đi ra, sau khi chào hỏi mấy người Vương Bảo Nhạc thì lại lấy khí cầu rời đi. Trần Vũ Đồng hít sâu một hơi, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, hai người một trước một sau bước vào trong quân trướng. Chu Bằng Hải và Tôn Phương cũng vội dằn cơn khiếp sợ trong lòng xuống, vội vàng nối gót theo sau. Quân trướng không lớn lắm, có bốn chiến sĩ đứng ở hai bên, một cô gái ngồi sau chiếc bàn đặt ở giữa. Cô này mặc quân phục thoạt trông vô cùng hiên ngang, nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ trong mắt cô, dường như ẩn chứa dã tính, khó có thể bị chinh phục. Sau khi nhìn thấy cô gái này, hai mắt của Chu Bằng Hải và Tôn Phương đều sáng rực lên. Trần Vũ Đồng thì không có biểu hiện gì, còn riêng Vương Bảo Nhạc thì lại há hốc mồm. Không thể nào. Vương Bảo Nhạc vô thức xoa mũi cảm thấy không ổn lắm, vì cô gái nọ chính là Chu Lộ. Chu Lộ cũng thấy Vương Bảo Nhạc, chẳng qua cô không có vẻ gì là bất ngờ. Trước đây thì cô đã biết là Vương Bảo Nhạc sẽ đến khi mà xem qua danh sách. Lúc này hai mắt cô lạnh lẽo vô cùng, liếc nhìn Vương Bảo Nhạc mấy lượt, sau đó mới cười lạnh. Vương Bảo Nhạc, còn nhớ ta chứ? Cô vừa nói xong thì cả Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn Phương đều giật mình, đồng loạt kích soạt, quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Thật sự là sau khi đến đây, hình như những người quen biết Vương Bảo Nhạc càng nhiều hơn thì phải. Vương Bảo Nhạc chớp mắt. Nếu đổi lại là ở đạo viện phiêu miễu, với tính cách của hắn thì có khi sẽ nhận luôn. Nhưng nơi này lại là địa bàn của người ta. Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình chơi hèn một lần cũng không sao cả. Thế là nhìn Chu Lộ với vẻ ngơ ngác đầy kinh ngạc. Ơ, người đẹp này, cô biết ta sao? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Chu Lộ lập tức nghẹn họng. Rõ ràng dù đã đoán được là Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ không thừa nhận, nhưng thật không ngờ đối phương lại gọi mình là người đẹp. Nhưng cái xưng hô này cũng không khiến cô nguôi giận được. Lúc này cô hừ lạnh một tiếng, chẳng qua cũng biết hiện tại không phải lúc thích hợp để báo thù. Vậy nên cô trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, rồi quay sang nhìn Trần Vũ Đồng, sau đó đứng dậy cúi đầu. Vị này chính là Trần Vũ Đồng, Trần Sư Huynh phải không? Xin hãy giao thẻ ngọc nhiệm vụ mà đạo viện phiêu miễu đã giao cho ta. Đối với Trần Vũ Đồng, dù Chu Lộ thân là phía quân đội cũng phải khách khí thấy rõ. Một phần là do tu vi của Trần Vũ Đồng trâu bò, phần khác là do bối cảnh sau lưng hắn cực mạnh. Phải biết rằng thân phận của người có thể được đề cử thành phó các chủ của pháp binh các thì đâu thể tầm thường cho được. Trần Vũ Đồng cũng đắn đo, dần suy nghĩ riêng trong lòng xuống, bước lên giao thẻ ngọc ra. Dù tu vi của đối phương thấp hơn mình, nhưng hắn vẫn vô cùng khách khí. Điều này khiến Chu Lộ có hảo cảm với Trần Vũ Đồng hơn hẳn. Nhất là bộ dạng của Trần Vũ Đồng lại vô cùng phong độ, thân phận và tu vi lại cao như thế, khiến cho không ít học sinh nữ trong đảo thượng viện của đạo viện phiêu miễu phải sinh lòng ái mộ. Tiếc rằng hắn vẫn luôn độc thân, không hề có quan hệ gì với các cô nàng đó. Sau khi Chu Lộ và Trần Vũ Đồng xác nhận nhiệm vụ xong, cuối cùng được an bài làm việc trong một cứ điểm nhỏ. Bọn họ phụ trách công tác bảo trì hỏa thần pháo ở đó, trong lúc thú triều diễn ra. Sau khi nhận nhiệm vụ xong, cầm thẻ ngọc đồng hành do quân đội đưa, mấy người Trần Vũ Đồng, Vương Bảo Nhạc rời khỏi quân trướng. Còn Chu Lộ tiếp tục lạnh lùng trừng theo bóng lưng của Vương Bảo Nhạc một cái, trong lòng thầm hừ một tiếng. Chu Lộ ta cũng không phải kẻ lợi dụng việc công để báo thử tư đâu, bằng không lần này ta có thể dễ dàng lột một lớp da của hắn rồi. Chẳng qua sau này nhất định phải báo thù mới được. Chu Lộ thu hồi ánh nhìn, tiếp tục giải quyết công việc. Lúc này ba người Trần Vũ Đồng rời khỏi quân trướng bước lên khí cầu chuẩn bị đi đến cứ điểm nhỏ được chỉ định, đều quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì không tiện hỏi, nhưng Trần Vũ Đồng cũng tò mò cho nên hỏi luôn. Bảo Nhạc sư đệ, cô gái ban nãy người cũng quen được trong quê hương Linh Tức đấy à? Chẳng lẽ cô ta cũng định lột sạch ngươi hay sao? Không đúng, cô ấy hẳn là không vào đảo thượng viện của bốn đảo viện, bằng không thì không thể nào lại vào quân đội sớm như vậy. Cô ta hẳn là do gia tộc an bài. Trần Vũ Đồng nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt nghi hoặc. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, nơi này cũng không có người ngoài, hắn cũng chẳng có gì để giấu, thế là bèn bất đắc dĩ nói luôn. Cô ta tên là Chu Lộ, cô ấy thì không định lột đồ ta, có điều từng bị ta đạp vào mông một cái. Ta nhớ lúc đó cô ấy mặc bộ đồ bó sát người, nhưng bị ta đạp một cái thành ra mông bị bên to bên nhỏ, vốn là một quả đào đều đặn, sau lại bị đá thành cái hồ lô. Lời kể của Vương Bảo Nhạc rất mang tính tượng hình, cũng rất dễ hình dung. Trong đầu ba người Trần Vũ Đồng nhanh chóng xuất hiện cảnh tượng tương ứng. Chu Bằng Hải và Tôn Phương thực sự là phục Vương Bảo Nhạc sát đất luôn. Bản lĩnh trêu gái của hắn đã lên tới trình độ mà họ không cách nào so sánh nổi. Còn Trần Vũ Đồng thì cười khổ, cuối cùng vỗ vai Vương Bảo Nhạc, nói lời thấm thía. Bảo Nhạc sư đệ, con gái đều rất chi là phiền phức. Ta khuyên ngươi, sau này nên bớt trêu chọc bọn họ đi. Thực sự là phiền lắm luôn ấy. Đây cũng là kinh nghiệm mà ta đúc kết ra được. Sau này, ngươi nên học theo ta đây này. Nghe lời tuyên ngôn đầy kinh nghiệm của Trần Vũ Đồng, Vương Bảo Nhạc cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra là cái gì, thì khí cầu của họ đã đến cứ điểm được chỉ định. Cứ điểm này được xây ở trên một đỉnh núi, từ xa nhìn lại thì nó độc một màu đen, tựa như là một nửa cung tròn khổng lồ bằng kim loại, cao chừng mấy trăm trượng, còn dài thì hơn ngàn trượng. Mặt hướng về phía khu vực nguyên thủy có hình cung, ở bên trên lại chia ra hơn trăm nhánh, mỗi cái đều có đài cao hình tròn. Bộ dạng tổng thể trông nó giống như một cái thìa, mà trên đài cao hình tròn của mỗi nhánh thì đều có một cỗ hỏa thần pháo cao hơn chục trượng. Ngoài ra trên mỗi đài cao đều có không ít chiến sĩ đóng quân, số lượng ước chừng khoảng 1.000 người. Những chiến sĩ này có người phụ trách bảo trì hỏa thần pháo, có người phụ trách giết chóc lúc thiếu triều tới để ngăn cản hung thú xông vào, làm hỏng đi hỏa thần pháo. Thiết kế như vậy, một mặt là ở gần hỏa thần pháo, một mặt cũng là khi hỏa thần pháo mà bị hỏng thì sẽ sinh ra lực lượng tự bạo, cho nên không thể để nó quá gần cứ điểm. Đồng thời trên sân mạch trùng trùng ngợp điệp chung quanh cứ điểm cũng có hộ cháo mờ ảo, lan ra, xét mét biên giới ở hai biên, tựa như một tầng hộ cháo khổng lồ, vừa để ngăn cản thú triều ập vào, lại vừa nối liền với hai cứ điểm khác ở gần đó. Nếu như đứng từ trên cao nhất, nhìn qua, có thể thấy tất cả những cứ điểm nhỏ này như một đống những chấm tròn, lấy cứ điểm thứ bảy làm tâm, được một tầng sáng bằng pháp trận phòng hộ khổng lồ bao phủ lên. Nhiệm vụ của những cứ điểm nhỏ này, ngoại trừ việc ngăn cản thú triều tấn công ra, thì nó còn là pháp trận để triệt tiêu ba động với cứ điểm thứ bảy làm trung tâm. Khiến thú triều xông tới từ chỗ nào cũng sẽ khiến cho ba động của trận pháp được tản đều ra khắp nơi, làm cho trận pháp càng thêm chắc chắn. Thế nên, mỗi một cứ điểm nhỏ cũng sẽ trở thành một nơi đột phá của đám hung thú, thành thử bản thân những cứ điểm này cũng được chia hỏa thần pháo, dù là số lượng không nhiều bằng cứ điểm chính, nhưng cũng có hơn trăm cái. Ngoài ra còn có chuyển tống trận để có thể đi cứu viện hoặc tiếp nhận sự viện trợ từ bất cứ lúc nào. Những cứ điểm nhỏ này có đủ lực sát thương như thế cũng có hơn trăm cái ở ngay quanh cứ điểm thứ bảy, tất cả tạo thành một biên giới thứ bảy của liên bang, đến nơi này như một cái thùng sắt vậy. Từ sau khi cuộc chiến hung thú lần đầu kết thúc tới nay, thì nó vẫn đứng sừng sững, ngăn cản biết bao nhiêu lần thú triều diễn ra. Khí cầu đáp xuống cứ điểm, khi nhóm người Vương Bảo Nhạc đến gặp mặt vị quân trưởng phụ trách nơi này xong, thì cũng được dẫn vào bên trong cứ điểm. Mới đó mà đã ba ngày trôi qua. Trong ba ngày này, Vương Bảo Nhạc gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Phần lớn thời gian hắn đều đi theo Trần Vũ Đồng để kiểm tra hỏa thần pháo ở đây. Nơi này có không ít học sinh của bốn đạo viện, tuy rằng đa phần đều là chiến tu, nhưng cũng một ít đan tu, trận tu và những tu sĩ am hiểu những lĩnh vực khác nữa. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình, còn binh tu chịu trách nhiệm bảo trì hỏa thần pháo, tính cả nhóm người Vương Bảo Nhạc thì cũng hơn chục người, chia ra bảo trì hỏa thần pháo, cho nên số lượng được phân tới cho bọn họ chịu trách nhiệm chỉ có 30 cái mà thôi. Mỗi cái hỏa thần pháo đều do hơn trăm cái linh bảo tổ hợp lại mà thành, mỗi linh bảo đều như một bộ phận, khiến cho một khi hỏa thần pháo này hoạt động thì sẽ có uy lực không đơn giản, chứ nó không chỉ đơn giản như vài trăm món linh bảo gộp lại. Cũng vì nó khá phức tạp cho nên một khi sơ xuất gì thì binh tu thường căn bản sẽ không xử lý được, cho nên ba người Vương Bảo Nhạc và Chu Bằng Hải chỉ có thể làm chân trại việc, còn binh đồ thì không có tư cách sửa linh bảo, cho nên người phụ trách sửa chữa chủ yếu là Trần Vũ Đồng. Chẳng qua bản thân Vương Bảo Nhạc cũng có chế tác được linh bảo, cho nên ba ngày này hắn chuyên tâm học hỏi, cũng hiểu được đại khái về việc tổ hợp linh bảo này. Ngay cả Trần Vũ Đồng cũng phải ngạc nhiên, cuối cùng hắn an tâm để cho một mình Vương Bảo Nhạc làm công tác bảo trì. Vậy thì công việc của cả nhóm sẽ đỡ hơn nhiều. Bọn họ bận rộn suốt một tuần, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, sửa chữa và thay mới linh kiện của các hỏa thần pháo xong, thì nhóm người Vương Bảo Nhạc mới được rảnh tay. Cho nên phần lớn thời gian về sau, Trần Vũ Đồng đều đi làm quen với những học viên của đạo viện khác. Chu Bằng Hải cũng đi mở rộng quan hệ, còn Tôn Phương thì đi kết thân với đám quan quân. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là khác, hắn lại thích nói chuyện với những chiến sĩ hơn là đám quan quân. Thế là trong vòng một tuần tiếp theo, hắn liên tục phát hiện phần lớn chiến sĩ ở đây đều là cổ võ cảnh, rõ ràng không mạnh bằng mình. Nhưng khi nhìn mình thì trong mắt họ lại mang theo chút ngưỡng mộ, lại có một loại ý muốn bảo hộ. Không phải được bảo hộ, mà là muốn bảo hộ Vương Bảo Nhạc, nói cho đúng hơn là bảo hộ những tu sĩ như hắn. Loại ý nghĩ bảo hộ này khiến Vương Bảo Nhạc nhìn thấy mà trong lòng dậy sóng. Rõ ràng mình là tu sĩ, nhưng những người ở cổ võ cảnh lại muốn bảo hộ mình. Bởi vì theo họ thấy thì số lượng tu sĩ rất ít, nhưng tu sĩ đó đều là hy vọng, không thể gặp chuyện. Mà những tu sĩ có thể tạo ra và sửa chữa hỏa thần pháo thì lại càng không thể có bất chắc gì. Sau khi hiểu ra mọi thứ, trong lòng Vương Bảo Nhạc dâng lên cảm giác khó nói nên lời. Hắn nhìn thấy rất nhiều chiến sĩ ngang tuổi mình, thấy trên pháp khí của họ có rất nhiều dấu vết sửa chữa sơ sài hoặc là hỏng hóc. Hắn nghĩ tới việc khi mình tu luyện ở đạo viện thì họ ở đây xông pha, chiến đấu với mãnh thú. Hắn nghĩ tới việc những chiến sĩ này đã phải dùng sinh mạng và máu tươi của họ để đổi lấy thời gian cho đám tù sĩ phát triển, cũng như đổi lấy cuộc sống bình an cho vô số người dân thường. Cho nên, sau khi rảnh rỗi thì Vương Bảo Nhạc chọn cách chủ động làm quen với đám chiến sĩ này. Chỉ cần là mình có thể làm được thì hắn đều cố gắng sửa chữa pháp khí cho họ. Dần ra bởi vì hành động và tính cách của Vương Bảo Nhạc mà hắn nhanh chóng thân thiết với đám chiến sĩ này. Sau khi thân thiết thì Vương Bảo Nhạc gần như quên mất việc mình cũng là tu sĩ, lúc chơi chung với các chiến sĩ khác hẳn. Tới đây nào, vừa rồi tên nào nói ta không bẻ được ngón tay của hắn, hôm nay chúng ta thử so đi, ai thua thì phải đi giặt tất chân cho mọi người. Ở trên quảng trường bên ngoài một doanh trại có mấy trăm chiến sĩ, lúc này tiếng cười nói la hét cổ vũ rôm rả. Vương Bảo Nhạc ngồi đó bẻ ngược cổ tay của một tên to con đối diện, lại còn đắc ý cười lớn mà nói ra oang oang. Tiếng cười chung quanh lại càng vang dội, sau đó lại có người không phục bước lên, tiếp tục bẻ ngón tay với Vương Bảo Nhạc. Trước đó bọn họ đã giao kèo cả rồi, Vương Bảo Nhạc không dùng tới linh khí, chỉ dựa vào sức lực của cơ thể mà thôi. Mà những chiến sĩ bước lên đấu thử toàn là bổ mạch đỉnh phong, nhưng trong từng đợt tiếng cười lớn vang lên, cả đám chỉ có thể cười khổ vì Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay. Vương Bảo Nhạc, ngươi rốt cuộc là binh tu hay chiến tu vậy? Ta nghe nói chiến tu ở trong bốn đạo viện các ngươi đều rất giỏi khoản rèn luyện thân thể, nhưng mà không hề nghe thấy là binh tu cũng vậy. Nghe người chung quanh nói thế, Vương Bảo Nhạc bộ đắc ý vỗ bụng. Bởi vì ta đẹp trai chứ sao? Các người cũng biết rồi mà, mấy người đẹp trai bình thường toàn là thiên tài cả. Vương Bảo Nhạc cười lớn, ở trong bầu không khí nhiệt tình này bắt đầu bốc phét tóe loe, tự khen bản thân, rồi lấy một đống đồ ăn vặt ra, nhai rôm rốp. Vương Bảo Nhạc này, ta cũng không muốn ăn chùa của ngươi. Thế này nhá, ngươi có bạn gái chưa? Ta có một đứa em gái, đợi ta về hỏi thăm người thân, rồi giới thiệu cho ngươi nhà. Ta nói cho mà biết, em gái ta xinh lắm đấy nhá. Tên to con ban nãy đánh thua Vương Bảo Nhạc, vừa ăn ké đồ ăn vặt của hắn vừa cười toe toét, mở miệng nói với vẻ vô cùng tự hào. Vương Bảo Nhạc liền ngu người, lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện thế này cho nên cũng tò mò hỏi luôn. Ý người là xem mặt đấy hả? Nghe thấy tên to con với Vương Bảo Nhạc nói chuyện, đám chiến sĩ chung quanh cũng nhao nhao cả lên. Phải biết rằng chính bản thân tên kia cũng quên sử mất là mình đã gạ làm mai cho em gái biết bao nhiêu người. Chỉ cần có người giúp đỡ hoặc cho hắn cái gì đó là hắn lại đòi làm mai em gái cho người ta ngay. Bây giờ lại nhắc tới cho nên lập tức bị mọi người cười trêu. Sau khi nghe mọi người nói xong, Vương Bảo Nhạc cũng thấy buồn cười. Tên to con kia thì cười hăng hắc, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, luôn tay nhét đồ ăn vào miệng. Cả đống người cùng ngồi ăn, tiếng rồm rốp vang lên khắp nơi, khiến không ít chiến sĩ tuần tra ghé mắt. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì bọn họ đều mỉm cười. Thực ra mấy hôm nay gần như mọi người trong quân doanh cứ điểm này đều biết đến Vương Bảo Nhạc, mà hắn lại khác những tu sĩ còn lại. Bọn họ cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra Vương Bảo Nhạc đây là thật lòng muốn làm bạn với họ. Ngoài ra tính tình của hắn khá được yêu thích, thậm chí sự xuất hiện của hắn khiến cho cái cứ điểm này có nhiều tiếng cười và niềm vui hơn hẳn. Các quan quân và cả vị quân trưởng râu ria xồm xoàm kia cũng phát hiện ra, cho nên ấn tượng của họ với Vương Bảo Nhạc cũng trở nên sâu sắc hơn. Thời gian vui vẻ hào hòa này kéo dài nửa tháng, trong lúc Vương Bảo Nhạc đã thân thiết hơn với những chiến sĩ thì thú triều cũng đã bắt đầu. Bắt đầu vào đêm khuya của một ngày, tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên. Những người đang say giấc ở trong cứ điểm đều giật mình, lập tức lao thẳng ra ngoài, nhìn về phía bầu trời bên ngoài cứ điểm. Vương Bảo Nhạc vốn đang đả tọa chợt mở mắt ra, rồi đi ra khỏi chỗ ở. Bên tai là tiếng còi cảnh báo chói lói, và hắn cũng thấy những chiến sĩ trong cứ điểm đã xếp hàng trật tự, rảo bước đi nhanh về phía hơn trăm đài cao, có chứa hỏa thần pháo kia. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, thân thể quán nhoáng lên một cái, bộc phát tốc độ cực nhanh. Sau khi chạy tới mép biên của cứ điểm nhìn ra bên ngoài, thì toàn thân run mạnh, đồng tử đột nhiên co rút lại. Khu vực hoang dã bên ngoài cứ điểm đột nhiên xuất hiện bụi mù, ào ào bốc lên như muốn che phủ cả đất trời. Trong màn bụi mù kia, thấp thoáng bóng dáng của vô số hung thú trông cực kỳ dữ tợn đang chạy nhanh về phía cứ điểm bên này. Phần lớn đám hung thú này có thể hình chừng một hai trượng, bộ dạng khác nhau, tốc độ cũng có nhanh có chậm, nhưng tất cả đã vô cùng hung hãn và dã man, còn có cả mùi máu tanh nồng lan ra khắp đất trời. Thân thể của chúng phần lớn đều rất dơ bẩn, bộ dạng xấu xí kỳ dị. Có con sói dữ mọc ra hai đầu, cũng có con cá sấu trên người lại mọc đầy gai xương, lại có một số con mà Vương Bảo Nhạc không nhìn ra được nó là cái giống gì. Đồng thời trong đó còn có vô số hung thú có thân thể khổng lồ, cao chừng 7-8 trượng, cho là gấu dữ hay voi khổng lồ, hoặc những loài cự thú chỉ tồn tại ở kỳ phấn trắng như khủng long. Thực tế thì thứ khiến Vương Bảo Nhạc rung động lại là thứ khác cơ. Hắn thấy thấp thoáng ở phía xa xa, ở trong đợt thú triều đó, hình như có cả người khổng lồ cao hơn chục trượng. Đám người khổng lồ này tay cầm những cây đại thụ to uỳnh, mỗi một bước đi đều tràn ngập khí thế. Chúng tới gần khiến cho mặt đất rung chuyển, thậm chí Vương Bảo Nhạc đang đứng trên cứ điểm cũng cảm nhận được là sơn mạch bên dưới truyền tới từng trận rung lắc dữ dội. Trên bầu trời lại có từng đàn hung cầm chi chít răng kín như từng áng mây đen. Chúng nó ùa tới cùng với thú triều bên dưới, tựa như từng cơn hồng thủy ập tới, muốn phá nát, muốn chôn vùi tất cả những thứ cản đường. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc được nhìn thấy thú triều, cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy nhiều hung thú như thế. Tính sơ qua thì số lượng hung thú lần này e rằng phải hơn cả trăm vạn đầu. Mà con yếu nhất trong đám này thì cũng ngang với phong thân, càng không cần nói tới ở trong đó có không ít con, làm cho Vương Bảo Nhạc có cảm giác như đối mặt với tu sĩ chân tức cảnh. Không chỉ Vương Bảo Nhạc, đứng trước cảnh tượng này, những tu sĩ lần đầu tham dự thú triều đến từ bốn đạo viện cũng đều kinh hãi. Đúng lúc này trong cứ điểm vang lên giọng nói tràn đầy cuồng bạo và sát khí của vị quân chuồng, râu ria xồm xàm kia. Loại thú triều quy mô nhỏ này thì cứ bắn một lượt hỏa thần pháo để diệt khí thế của chúng. Lời hắn vừa vang lên, trên hơn trăm cái đài cao có đặt hỏa thần pháo, đều có hơn cả ngàn chiến sĩ đang vây quanh. Lúc này nghe được thông báo thì lập tức khởi động, toàn cứ điểm lập tức rung chuyển dữ dội, lại có tiếng nổ như sét đánh vang lên. Sau đó hơn trăm khẩu hỏa thần pháo này đều bộc phát. Tiếng khởi động nghe như tiếng cự thú, cất tiếng gầm lớn, hơn trăm khẩu hỏa thần pháo bắn ra từng chùm tia sáng kinh thiên động địa. Bên trong từng chùm tia sáng này ẩn chứa linh khí vô cùng nồng đậm, khí tức thì lại càng khủng bố vô cùng. Dường như ngay cả tu sĩ cũng không cách nào chống cự nổi trước một phát pháo này, chỉ trong nháy mắt họ đã bị hình thần câu diệt. Nay lại có hơn trăm khẩu đồng thời bắn ra, uy lực lớn tới mức khiến người ta phải rung động thật lâu. Trong tầm nhìn của Vương Bảo Nhạc, hơn trăm chùm sáng khổng lồ âm âm bắn ra với tốc độ vô cùng kinh người, trực tiếp bắn thẳng vào trong thú triều. Thiên địa lập tức biến sắc, mặt đất thì nổ tung, một luồng sóng khí cuốn phong mọi thứ chung quanh, tạo thành gió lốc phả mạnh vào cứ điểm. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên nhanh hơn, lúc này lỗ tai ong ong, hắn thấy rõ những nơi mà chùm sáng bắn xuống, có từng phiến rừng lớn trực tiếp nổ nát bấy, từng con hung thú gầm to, thân thể bị đánh nát. Lúc này đây dường như ngay cả bầu trời cũng trở nên ảm đạm, thậm chí có một người khổng lồ bị hỏa thần pháo bắn trúng, chớp mắt đã đi đời. Còn đám hung cầm bay trên bầu trời cũng bị diệt đi hơn 3 phần sau loạt bắn đó. Nhất thời sau khi hỏa thần pháo bắn xong, thú triều trên chiến trường cằn cỗi đã bị bắn cho tan tác, nhưng tiếng giống hung tàn kia lại càng thêm khát máu và điên cuồng hơn. Lại nhờ việc bị đánh cho tan tác mà tốc độ của chúng nhanh hơn, lao thẳng tới cứ điểm. Một lũ ô hợp, Vị quân trưởng hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh. Đội hỏa thần tự động bắn đi, mục tiêu là đám súc sinh khổng lồ kia, giết sạch chúng cho ta. Quân đoàn thứ nhất lập tức xuất kích. Theo vị quân trưởng kia hạ lệnh thì những quan quân bên dưới nhanh chóng chấp hành. Chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã trông thấy đột nhiên có gần 10 vạn chiến sĩ ùa ra từ cửa lớn ở phía dưới của cứ điểm. 10 vạn chiến sĩ này mặc khôi giáp, tay cầm pháp khí với sát khí ngập trời. Chiến tu của bốn đạo viện cũng đi theo bọn họ, trực tiếp lao tới để giáp lá cà với 7 hung thú ở vùng đất gần trước cứ điểm, bắt đầu lao vào chém giết. Lại có hỏa thần pháo thỉnh thoảng bắn ra, mục tiêu là đám hung thú có thể hình cao to, chừng 7-8 trượng trở lên, khiến cho chiến cuộc thoạt nhìn có vẻ vô cùng căng thẳng, nhưng thực tế là tới nhanh mà tan cũng nhanh. Đồng thời trận tu và ngự thú sư của bốn đạo viện cũng liên tục ra tay. Trên chiến trường nhất thời có tiếng nổ mạnh liên tục. Cùng lúc đó tất cả binh tu như Vương Bảo Nhạc thì đều có nhiệm vụ riêng. Bọn họ phải bảo trì những hỏa thần pháo mà mình chịu trách nhiệm, khiến chúng luôn giữ được trạng thái hoạt động trơn tru. Trần Vũ Đồng mang theo Chu Bằng Hải đang căng thẳng và Tôn Phương hô hấp dồn dập chạy đi, phụ trách 20 khẩu hỏa thần pháo, còn Vương Bảo Nhạc thì phụ trách riêng 10 khẩu. Trong lúc chạy qua chạy lại giữa các nơi kiểm tra hỏa thần pháo, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn về phía chiến trường. Bên tai là tiếng hung thú gầm thét, tiếng giống của nhân loại và tiếng nổ mạnh. Trong lòng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại từ rung động lúc ban đầu, nhiệt huyết dâng cao, vất tay một cái, lập tức có 9 con muỗi bay ra từ trong tay áo, lao thẳng xuống chiến trường. Trước tiên phải kiểm tra uy lực mấy con muỗi của mình mới được, chẳng qua đám hung thú kia nhìn có vẻ da dày thịt béo, lại còn lông lá nữa, không biết là mấy con muỗi nhắc này có làm lên cơm cháo gì hay không. Là một binh tu thì cho dù mức độ nguy hiểm trên chiến trường không lớn lắm, tính cơ động lại cao, nhưng thực tế bọn họ cũng bận tối mắt, nhất là như Vương Bảo Nhạc bây giờ, một mình phụ trách 10 khẩu hỏa thần pháo, cho nên thời gian dừng lại ở mỗi nơi không được quá lâu. Bình thường sau khi kiểm tra xong thì lập tức sẽ chạy tới chỗ tiếp theo, đồng thời cũng phải liên tục quan sát cho ra phán đoán nhất định. Phát hiện khẩu nào có vấn đề thì phải lập tức giải quyết, nếu thực sự không làm gì được thì cũng phải tranh thủ gọi Trần Vũ Đồng trợ giúp. Cho nên nếu mỗi lần đều phải quay lại cứ điểm rồi lại đến chỗ đài cao khác để kiểm tra thì quá tốn thời gian. Cho nên trong quá trình này, Vương Bảo Nhạc lấy khí cầu ra, trực tiếp bay tới bay lui giữa các đài cao ngoài cứ điểm. Lúc này mới rảnh tay một lúc thì hắn lập tức thả mũi, định tìm mục tiêu để thử nghiệm. Nhưng đúng lúc này lại có một khẩu hỏa thần pháo lắc lư dữ dội. Vương Bảo Nhạc vội vàng thu hồi tâm trí đang điều khiển mấy con mũi kia, lao thẳng đến chỗ khẩu hỏa thần pháo. Còn mấy con muỗi thì được hắn hạ mệnh lệnh để bọn chúng đi đốt hung thú chân tức cảnh, sau đó thì không rảnh bận tâm tới nữa. Vậy nên 9 con muỗi này nhanh chóng bay vào chiến trường tìm kiếm mục tiêu cho mình. Chẳng mấy chốc thì chúng đã tìm được mục tiêu, đó là một con hung thú trông như loài báo, tu vi vượt xa cổ võ, khí thế có thể so với chân tức, khiến cho con báo này vọt trên chiến trường vô cùng hung tàn. Mà nó thì rất đỗi danh ma, né tránh chiến tu của tứ đại đạo viện chuyên môn tìm kiếm các chiến sĩ tu vi cổ võ mà tấn công. Chỉ cần nó nhào lên một cái là có thể cắn đứt cổ một chiến sĩ rồi bỏ chạy. Lúc này nó đang lạnh lùng lao nhanh giữa chiến trường. Sau khi tránh thoát một chiến tu của bốn đạo viện xong, nó liếm môi tập trung vào một người đàn ông trung niên cổ võ đang chiến đấu với hung thú không xa trước đó. Lúc nó nhún người muốn phóng lên thì đột nhiên chiến con muỗi lập tức tới gần. Trong lúc nó không hề phát giác ra thì chúng đã đậu lên người nó. Cái vòi tưởng chừng như không thể xuyên thấu được lớp da lông này lại đột nhiên biến dài hơn, đâm xuyên qua lớp lông cắm vào cơ thể con báo. Sau khi hút nhẹ một cái thì cả 9 con muỗi lập tức bay đi. Nhưng ngay khi chúng vừa bay đi thì con báo đang hung hăng vồ tới chỗ người đàn ông trung niên kia, đột nhiên mở to hai mắt, thân thể đang ở giữa không trung chợt run rẩy, nó gầm lên một tiếng thê thảm, không biết tại sao lại run rẩy dừng lại, cố gắng đổi hướng, cái đầu cắm thẳng xuống mặt đất. Sau khi rơi xuống đất thì nó điên cuồng gầm gừ, liên tục giãy giụa trên mặt đất, móng vuốt với lên như muốn quơ quào, cứ như toàn thân nó vô cùng ngứa ngáy vậy. Cái loại ngứa ngáy này tuyệt đối không phải loại thường, tựa như nó có thể ăn sâu vào trong xương cốt, khiến cho con báo có thể sánh ngang với chân tức này, gào rú rất đỗi thê lương. Lúc này chiến lực của nó gần như mất đi hơn phân nửa, dường như trong ngoài thân thể có vô số con sâu đang ngoe ngoẩy cắn xé, khiến nó lộ ra vẻ hoảng sợ tột cùng. Nó muốn đứng lên, nhưng trong cơn ngứa điên cuồng này lại hoảng sợ hơn khi nó phát hiện mình không thể đứng dậy, chỉ có thể tức giận gào rú. Nhưng tiếng gào này còn chưa vang được bao xa, thì cử chỉ quỷ dị này của nó đã bị một vị chiến tu của bốn đạo viện để ý tới. Hắn nhanh chóng lao tới gần, đâm một kiếm xuyên qua trán nó. Gì thế này? Thấy con báo không hề né tránh để mặc cho mình kết liễu như thế, làm tên kiếm tu nọ kinh ngạc nhưng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức lui lại rồi lao thẳng tới một con hung thú khác. Chuyện này chỉ như một cái bong bóng bọt nước nổi lên trong biển rộng, không khiến nhiều người chú ý. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đang bận tối mắt để kiểm tra khẩu hỏa thần pháo trục trặc nên không có lưu ý được. Vậy nên chín con muỗi này tiếp tục bay trên chiến trường tìm kiếm con mồi. Dù trên chiến trường vô cùng tàn khốc, máu me răng đầy, tiếng gầm gừ cũng vang lên không dứt, mỗi giây mỗi phút đều xuất hiện thương vong. Nhưng chín con muỗi này chẳng những linh hoạt mà bản thân nó cực kỳ nhỏ bé, cho dù là tu sĩ, chiến sĩ hay thậm chí là đám hung thú kia cũng khó có thể phát hiện ra. Nhờ thế mà không ai phát hiện ra được chúng, chúng hoàn thành nhiệm vụ mà Vương Bảo Nhạc giao phó vô cùng hoàn mỹ, bắt đầu điên cuồng trích đám hung thú trần tức xuất hiện ở gần mình. Vậy nên trên chiến trường dần xuất hiện một cảnh tượng khá quái dị, có không ít hung thú trần tức mới đó còn bình thường uy phong lẫm lẫm chiến đấu với người ta, nhưng nháy mắt lại trợn mắt lên gào thét rồi ngã vật ra đất, ngò ngoe cọ quậy giống như muốn gãi ngứa vậy. Một số con vì móng vuốt có thể với được tới chỗ ngứa, thế là trong cơn ngứa điên cuồng không sao tả nổi, chúng bắt đầu hành vi điên cuồng tự hại mình, dù là máu me be bét thì cũng không ngừng lại được. Lại có một số con không gãi ngứa được cho nên phát cuồng tàn phá chung quanh, gào lên cắn xé cả người, lẫn hung thú, không phân địch ta. Ban đầu chẳng ai chú ý, nhưng trường hợp càng lúc càng nhiều cuối cùng lan ra khắp nơi, khiến cho vô số người kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đám hung thú phát điên tập thể à? Chúng nó đang làm cái trò gì thế kia? Gãi ngứa ư? Ta đây không nhìn lầm đấy chứ. Theo số lượng hung thú xuất hiện hành vi lạ ngày càng nhiều, dù là chiến sĩ hay tu sĩ đều phải giật mình thốt lên, nhất là mấy chiến sĩ đứng trên đài cao chỗ hỏa thần pháo. Bọn họ đứng trên cao tầm nhìn rộng và bao quát, lúc này cả đám cũng đực cả mặt ra. Bọn họ chiến đấu với hung thú quanh năm chưa bao giờ thấy chuyện lạ thế này xảy ra. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này cũng sửa được khẩu hỏa thần pháo xong, nghe đám người chung quanh kinh hô cũng giật mình quay đầu lại nhìn. Cũng đúng lúc này, hình như đám phi cầm trên trời cũng khó thoát khỏi vòi của bầy muỗi, thế là chúng kêu lên thảm thiết giữa không trung, ngừng đập cánh rồi lục tục cắm đầu xuống đất. Đáng sợ nhất là trong quá trình rơi xuống đất, thân thể của chúng sưng phồng lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Cảnh tượng này khiến mọi người không thể tin nổi. Vương Bảo Nhạc run lên một cái, thân sắc chật động, lập tức dung nhập linh khí vào vỏ kiếm. Tầm nhìn phía trước nhanh chóng thay đổi, dung hợp thị giác với đám muỗi kia, xuất hiện hình ảnh của toàn bộ chiến trường. Hắn không hề điều khiển mà nhìn chúng nhanh chóng đậu lên người đám hung thú, đốt một cái rồi lại vội vàng bay đi. Còn đám hung thú bị đốt xong thì lại phát điên gào lên. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hai mắt mở to. Chúng lại mạnh tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc thì thào không dám tin, lại có phần hưng phấn. Đồng thời nhờ vào tầm nhìn của đám muỗi, hắn đột nhiên chú ý tới hàm răng của đám hung thú đó, thế là hai mắt sáng rực lên. Nơi này toàn răng là răng. Mình đang cần răng thú với số lượng lớn để chế tác long nha. Chỗ này toàn là của báu cả. Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, lập tức điều khiển một con muỗi bay về, dùng tầm mắt của nó quan sát 10 khẩu hỏa thần pháo, còn hắn thì nhảy thẳng xuống dưới lao về phía chiến trường. Hắn lao xuống khiến không ít chiến sĩ giật mình đang định la lên ngăn cản. Hiểm nỗi là tốc độ Vương Bảo Nhạc quá nhanh, chỉ nháy mắt đã lướt phăm phăm vào chiến trường. Có một con hung thú dữ tợn nhào về phía hắn, nhưng vừa nhào được một nửa thì Vương Bảo Nhạc đã chủ động áp sát, giơ tay phải lên túm cằm của nó kéo thật mạnh, khiến con gấu này phải há ngoác mồm ra. Răng tốt đấy. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực, tay phải nhanh chóng đút vào nắm hàm răng bẻ mạnh, rắc một tiếng. Trong tiếng gầm gừ đau đớn của con gấu, Vương Bảo Nhạc phất tay bắn ra 7-8 thanh phi kiếm chém bay đầu nó, rồi tiếp tục chạy đi. Cảnh này bị những chiến sĩ định gọi Vương Bảo Nhạc quay về nhìn thấy, cả đám lập tức hít sâu một hơi, rung động dữ dội nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Phải biết rằng con gấu đó có thể sánh ngang với chân tức, nhưng ở trước mặt Vương Bảo Nhạc thì nó lại yếu xỉu như vậy. Sau khi ném hàm răng kia vào túi trữ vật, Vương Bảo Nhạc khí hửng vô cùng. Nhờ vào tầm nhìn của con muỗi đang trông chừng 10 khẩu hỏa thần pháo, sau khi xác định chúng không có sự cố gì, hắn lại mượn tầm nhìn của con muỗi khác liên tục qua lại trên chiến trường. Chẳng mấy chốc trên chiến trường liên tục xuất hiện tiếng gào thảm thiết của đám hung thú khi bị bẻ hàm răng ngay khi còn đang sống sờ sờ. Mà trong tiếng gào của chúng còn có cả tiếng hét vui mừng của Vương Bảo Nhạc. Wow, hàm răng này đỉnh quá vậy. Ơ kìa, hàm răng này cũng ngon lành luôn. Wow, cái này bén quá, cho mình xin nhé. Vương Bảo Nhạc giống như là một u linh béo ú, thoăn thoắt qua lại trên chiến trường, xuất hiện trước mặt từng con hung thú bị muỗi đốt, bẻ răng, giết chết, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, sau đó lập tức lùi luôn. Dần dà ngày càng có nhiều người phát hiện cảnh này, dù là chiến sĩ hay chiến tu của bốn đạo viện, thậm chí là không ít người trên cứ điểm cũng thấy được. Cảnh Vương Bảo Nhạc ra tay nhổ răng. Tên Vương Bảo Nhạc này làm gì thế? Nhổ răng á? Cả đám ngu người, đồng thời cũng giật mình chết khiếp. Thực sự là Vương Bảo Nhạc cứ như mọc mắt ở sau gáy vậy. Trên chiến trường hỗn loạn thế này, mà hắn như có mắt ở khắp nơi, tai nghe bốn hướng, tốc độ cực nhanh, như một con cá trạch béo ú thừa cân, tránh thoát khỏi đám hung thú bao vây tận mấy lượt. Mỗi một lần ra tay thì nhất định phải nhổ răng hung thú. Mà đám hung thú đối thủ của hắn, con nào cũng bị ngứa ngáy kỳ lạ, khiến chúng gào thét và gãi liên hồi, chẳng còn sức để đánh trả. Chỉ phong một thời gian một nén nhang thôi, đã có hơn 30 con hung thú trần tức chết trong tay Vương Bảo Nhạc. Có rất nhiều hung thú cổ võ là do hắn đi ngang qua tiện tay xử lý. Chiến tích thế này đã ăn đứt số chiến tu kia, khiến cho những chiến tu của bốn đạo viện nhìn thấy đều sinh lòng không phục, tăng tốc ra tay, muốn ganh đua với hắn một phen. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ở phía, cứ điểm trên chiến trường vô cùng hung tàn, mà số mũi của Vương Bảo Nhạc cũng bị hao tổn. Chẳng qua với hắn mà nói thì chỉ cần linh khí không cạn kiệt vẫn có thể tạo ra vô số mũi. Lúc này hắn càng đánh càng hăng, tay nghề nhổ răng càng rành rẽ, không thua gì những bác sĩ nha khoa hàng xịn. Bình thường ánh mắt đảo qua một cái là có thể lập tức xác định được hàm răng của đối phương phải nhổ kiểu gì mới có thể rút ra tận gốc. Chẳng lẽ ta thực sự có thiên phú làm nha sĩ sao? Ngay cả đến bản thân hắn cũng phải kinh ngạc, tốc độ tăng nhanh. Lúc này hắn đến trước một con hung thú màu xanh, có bộ dạng trông giống như sư tử. Thực ra thì con hung thú này vốn không lớn lắm, nhưng giờ là nó bị muỗi đốt thể hình, là sưng phủ lên. Lúc này nó đang tự là gãi ngứa cho bản thân mình bằng cách là chùi cả cái đầu của nó xuống đất và cứ úi đất liên tục. Vương Bảo Nhạc lập tức tới gần, trực liếc tóm lấy hàm răng của nó, đang định bẻ thì con thú này đột nhiên giãy giụa phản kháng, lại có một dòng điện bắn ra từ trên hàm răng của nó, đánh vào cơ thể Vương Bảo Nhạc, thậm chí là phân giải một chút linh lực kết tinh trong người hắn. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì dòng điện còn con này còn thua xa cái thứ mà hắn gặp phải chỗ chị gái mặt nạ. Hắn không hề nao núng, trực tiếp kéo mạnh một cái, rút cả hàm răng của con hung thú kia ra. Lúc này trong lòng Vương Bảo Nhạc sảng khoái lắm, hung thú trên chiến trường đã bỏ mạng hơn một nửa, thậm chí rất nhiều hung thú đã lui về phía sau. Có thể thấy dường như lần thú triều này cũng sắp kết thúc. Nhưng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung lắc cực mạnh, chỉ trong chớp mắt phía chân trời là xuất hiện một cơn lốc còn lớn hơn lần trước gấp 10 lần. Cơn lốc này kém theo vô số cát bụi cùng với đám hung cẩm bay trên cao, tạo thành một cây cột đáng sợ nối thẳng từ đất xuống trời, bao trùm cả trời lên đất, điên cuồng tiến gần. Mặt đất ngày càng rung chuyển mạnh hơn, tất cả chiến sĩ và tu sĩ chung quanh đều biến sắc, trong lòng sợ hãi tột cùng. Từ cứ điểm lập tức chuyển ra tiếng địch thổi chói tai hơn lúc trước, thậm chí là giọng của vị quân trưởng râu xồm nọ cũng trở nên nghiêm túc và dồn dập hơn, quát vọng khắp cả bốn phương. Tất cả tu sĩ quân đoàn số 1 lập tức quay về, mở trận pháp ra, hỏa thần quân chuẩn bị bắn 5 phát một lượt. Một loạt các mệnh lệnh được truyền ra cùng một lúc, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được nguy cơ dữ dội cho nên lập tức lui về phía sau. Trên đường đi ngang qua vài chiến sĩ, hắn cũng kéo họ lui lại cùng. Chẳng bao lâu, trong lúc mọi người căng thẳng vô cùng thì họ đã về lại trong cứ điểm. Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng đứng chung một chỗ, dõi mắt nhìn về phía xa. Dù là hắn đã quen với tình cảnh nơi đây, nhưng vẫn phải biến sắc. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta thư giãn thoải mái đi. Bye bye mọi người nhé.